Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng, thực hiện, thư viện báo, chương 490, chương 490, nam nhân này đầu óc có vấn đề sao? Ký ức chi môn, mở ra, 2 vạn năm trước ký ức như là thủy triều, cuồn cuộn mà tới, thời gian, phảng phất không tự giác chính là trở lại 2 vạn năm trước. Cùng ái thê của mình lần thứ nhất gặp nhau, tình cảnh rõ mồn một trước mắt. Bây giờ muốn lên, Dương Vân khóe miệng chậm chậm bắt đầu nhịn không được lộ ra một cái đẹp mắt đường cong. Khi đó chính mình gọi Dịch Trường Lưu, nàng gọi Khi Sương, chính mình chính là tu sĩ nhân tộc, mà nàng là ma tộc ma tôn. Phong ba độ, nguyên bản cái chỗ kia chính là một hào hào sông lớn bến đò. Thế nhưng là theo một cái đại yêu thiểm thực giả xuất hiện. Tử vong chết đi, di chuyển, rất nhanh, tại đây nhân khí đã tiêu tán. Nghe nói thiểm thực giả đại yêu cực kỳ cường hãn, càng là có một nhóm thực lực mạnh mẽ bộ hạ. Nhưng để người quan tâm cũng không phải cái này. Cũng không biết là ai truyền ra tại thiểm thực giả trên tay trừ có vô số thiên tài địa bảo bên ngoài, càng là có một kiện thế gian thần kỳ bảo bối Tử Kim Hồ Lô. Cho nên có thể nói là vô số người tu hành đối với chỗ này đều là chạy theo như vịt. Bất quá rất đáng tiếc, trừ tăng thêm vô tội người thương vong bên ngoài, hồi lâu không có tiến triển. Dần dần, nơi này đều nhanh là thành một phương cấm kỵ chi địa. Khi đó nhân tộc cùng ma tộc lẫn nhau cũng không chào đón. Nhưng còn chưa tới lẫn nhau sát phạt phân ra người ta tình trạng. Cho nên ma tộc lãnh địa vẫn là tại ngũ đại lục cảnh nội. Mà lần này, vì có thể được đến này thiên địa chí bảo Tử Kim Hồ Lô, ma tôn âm thầm mang theo một nhóm thuộc hạ cùng là lại tới đây. Đồng thời làm tương đương kín đáo bố trí. Ma tôn đại nhân, bố trí đã thích đáng an bài. Chỉ cần đem thiểm thực giả dẫn vào trong trận, đến lúc đó liền có thể nhất cử đánh chết. Làm được rất tốt, thông chi một chút đi. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chờ đợi điều khiển của ta. Ma tôn một bộ đồ đen, tư thái lượn lờ, lại thêm thượng vị giả uy áp, chính là nhất cái lãnh diễm mỹ nhân. Vốn là dạng này ban bố mệnh lệnh, nhưng rất nhanh, kế hoạch của nàng chính là bị đánh vỡ. Ma tôn đại nhân, không tốt, có một vị tu sĩ nhân tộc xâm nhập phong ba độ. Lúc này thế mà còn có người không biết sống chết. Thiểm thực giả thực lực cường hãn phi thường, không biết bao nhiêu tu sĩ đều táng cùng hắn miệng. Mắt thấy ma tôn đã bố trí tốt đốt tiên đại trận, chỉ đợi dẫn xuất thiểm thực giả nhất cử tiêu diệt thu hắn bảo vật. Nào nghĩ tới lúc này còn có người làm dối. Đối phương bao nhiêu người, thực lực bao nhiêu, một người, tu vi thuộc hạ nhìn không thấu, chính là cường giả. Ma tôn suy nghĩ một chút nói, chuẩn bị giữ nguyên kế hoạch tiến hành, không thể bởi vì một cái tu sĩ xáo trộn chúng ta toàn bộ kế hoạch. Ma tôn vốn là tính toán như vậy, có thể nào nghĩ tới tiếp lấy có thuộc hạ lại đến bẩm báo. Ma tôn đại nhân, đối phương lẻ loi một mình trực tiếp giết vào bến đò. Nên làm như thế nào? Mời ma tôn phân phó. Một người trực tiếp giết vào bến đò. Ma tôn có chút chán nản, nghĩ chính mình bố trí ở chỗ này bao lâu thời gian. Đây không phải thuần túy đến ngột ngạt sao? Mà lại chỉ bằng một người, thực lực mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể đem thiểm thực giả cùng bộ hạ một mẻ hốt gọn? Thiểm thực giả thực lực thực tế cường hãn, cho dù là ma tôn đối kháng chính diện đều không có hoàn toàn nắm chắc. Cho nên vì ổn thỏa trong lúc đó, lại tập hợp cường lực bộ hạ bố trí đốt tiên đại trận. Có trời mới biết tối hậu quan đầu thế mà lại còn xông ra một cái kẻ lỗ mãng. Bất quá đã đối phương đều giết đi vào, coi như lại không tình nguyện, vậy cũng chỉ có thể chờ một chút đi. Phong ba độ phía trên, gợn sóng thao thiên. Bên trong ngay tại đấu pháp, loại tình huống này một mực tiếp tục 3 ngày 3 đêm. mà Ma Tôn cứ như vậy dẫn đầu bộ hạ ở đây khô cằn các loại 3 ngày. Bẩm báo Ma Tôn, đối phương tựa hồ bản thân bị trọng thương, đã chiến bại mà chạy. Nghe được đối phương chiến bại, Ma Tôn sắc mặt cũng không có rất dễ nhìn, đều là bởi vì nam nhân này loạn thò một chân vào, làm hại chính mình cùng bộ hạ không những ở nơi này ẩn tàng 3 ngày. Tiêu hao cũng là tiếp tục 3 ngày, dù sao đốt tiên đại trận bố trí cùng duy trì kia là tương đương tiêu hao. Mấu chốt nhất chính là, vốn là muốn đem thiểm thực giả dẫn ra, hiện tại tên kia khẳng định có phòng bị, đây không phải cho mình một ngạt sao? Mệnh lệnh toàn bộ nhân thủ không nên khinh cử vọng động, tìm kiếm cơ hội thích hợp lại đi hấp dẫn thiểm thực giả chú ý. Thật là một cái trời đánh nam nhân. Ma Tôn âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Sau đó mặc dù muốn nếm thử hấp dẫn thiểm thực giả ra phong ba độ, đây là bởi vì nam nhân kia xuất hiện, thiểm thực giả tựa hồ nhiều nhất tầng cảnh giác. Ma Tôn mệnh bộ hạ nếm thử mấy lần, tâm tư tốn hao rất nhiều, nhưng cũng không có như trong tưởng tượng như vậy đạt thành suy nghĩ. Cuối cùng đều là bởi vì nam nhân kia đột ngột xuất hiện, làm hại kế hoạch của nàng chậm chạp không có tiến triển. Lại là 7 ngày, làm Ma Tôn nghĩ lại một lần nữa nghĩ cách bức bách thiểm thực giả từ phong ba độ mà ra thời điểm. Thuộc hạ lại báo, không tốt Ma Tôn đại nhân, nam nhân kia lại trở về. Cái gì? Hắn lại trở về rồi? Không sai, lẻ loi một mình lần nữa xông vào phong ba độ, cùng thiểm thực giả triển khai chém giết. Tình huống đều không cần xác định, không cần đi nhìn. Nhìn xem phong ba độ kia ầm ầm sóng dậy phun trào thủy triều. Nghe một chút kia kinh thiên động địa nổ tung thanh âm liền có thể tưởng tượng. Kia một trận tranh đấu là bực nào kịch liệt. Hắn không phải bản thân bị trọng thương, làm sao hiện tại còn sinh long hoạt hổ, mà lại cảm giác cái này liên lụy lực lượng, rõ ràng chính là cường thịnh chi khí. Ma Tôn rất đau đầu, nàng đã ở chỗ này tốn hao quá nhiều thời gian, kiên nhẫn đều sắp bị làm hao mòn rơi. Nhưng bây giờ, nàng không thể không tiếp tục trì hoãn kế hoạch, thiên địa chí bảo nhất định phải nắm bắt tới tay. Không có người nào nguyện ý lãng phí cơ duyên. Các loại, tốt, a, vậy liền đợi thêm một lần. Nói không chừng, nam nhân này cùng thiểm thực giả lưỡng bại câu thương, chính mình mồi ngư ông đắc lợi cũng không phải không có khả năng. Phong ba độ lần thứ hai chiến sự cùng lúc trước đồng dạng tiếp tục thời gian không ngắn. Lại là một cái 3 ngày qua đi, thuộc hạ đến báo, Ma Tôn đại nhân, nam nhân kia lần thứ hai chiến bại chạy trốn. A, có đúng không? Chúng ta tiếp tục tìm cơ hội. Nam nhân kia chính là cái không ổn định nhân tố. Bất quá còn tốt, kinh lịch 2 lần thất bại, chắc hẳn hắn đã có cảm giác ngộ, hẳn là sẽ không lại tới thêm phiền. Mà chính mình chỉ cần ổn định lại, tìm kiếm cái cơ hội thích hợp liền tốt. Nhưng mà báo Ma Tôn đại nhân, cái kia nam nhân lại tới. Cái gì? Lại tới rồi? Vâng, vẫn y như là lẻ loi một mình đơn thương độc mã, không có chút gì do dự vọt thẳng nhập qua sông bên trong. Ma Tôn ngoặc kép, kết quả cùng trong dự đoán đồng dạng, nam nhân kia cùng thiểm thực giả sát phạt kinh lịch mấy ngày về sau, lần thứ 3 bại chạy, đánh không lại chính là đánh không lại. Cố chấp như thế làm cái gì? Nam nhân này đầu óc có phải bị bệnh hay không? Báo, nam nhân kia lần thứ 4 lại tới. Báo, nam nhân kia lần thứ 5 đến rồi. Ma Tôn đại nhân, nam nhân kia đây đã là lần thứ 6. Hiện tại Ma Tôn triệt để đã im lặng. Nàng không cách nào tưởng tượng một cái nam nhân có thể chấp nhất đến loại tình trạng này. Mà càng làm cho nàng phẫn nộ giận là, bởi vì hôm nay cái này đáng chết nam nhân xuất hiện, nàng đã dẫn đầu bộ hạ bạch bạch ở đây hao phí 2 tháng. Nam nhân này bệnh tâm thần a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.